Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 405, tiếp. Hơn 2 tháng sau, trung tâm giải trí thị Grand Tesoro lên. Lotus từ Guild Tesoro chuẩn bị cho hắn căng tin đi ra. Đi tới Guild Tesoro văn phòng, nhìn thấy chính ở trong phòng làm việc ngồi Guild Tesoro, thời gian 3 tháng đã đến. Ngưu Ma Vương, ngươi nên đem cuối cùng bản vẽ cho ta đi. Tesoro nhìn 15 mét Ricky sắp đẩy đến trần nhà Lotus, mở miệng nói rằng, cho ngươi. Bản vương nhưng là rất coi trọng chữ tín. Lotus nghe vậy từ trong lồng ngực móc ra thiết kế đồ, chỉ đưa cho Guild Tesoro nói rằng, hắn lần này đến chính là cùng Guild Tesoro đem giao dịch tiến hành xong, được rồi. Ngươi hai ta thanh Ngưu Ma Vương. Tesoro nắm qua thiết kế đồ chỉ sau, mở miệng cười nói, nuôi Ngưu Ma Vương cái này đại dạ dày vương lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như là đem giao dịch tiến hành xong a, chúng ta giao dịch còn chưa kết thúc. Ngưu Tesoro, ngươi đừng quên giúp bản vương oản tù ti hệ. Bản vương còn muốn giúp băng hải tặc bách thú Kaido thoát vây. Đến thời điểm hải quân cùng chính phủ thế giới nơi nào, ngươi đến giúp ta xử lý. Lotus nghe vậy gõ gõ trần nhà nhắc nhở. Guild Tesoro đúng hay không mơ mộng hão huyền quá điểm a. Điều kiện của hắn còn kém bước cuối cùng chưa hoàn thành đây. Guild Tesoro đến cho hắn hoàn thành, ha ha. Ngươi cứ yên tâm đi, này đối với ta mà nói chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi. Ngưu Ma Vương, Tesoro nghe vậy mở miệng cười nói. Chính phủ thế giới những người này tốt nhất quyết định, chỉ cần móc ra điểm belly đến, tất cả mọi chuyện đều không phải sự tình, vậy thì tốt. Bản vương vậy thì đi rồi, không cùng ngươi mù bức ép. Gặp lại, Lotus nghe vậy gật gù, sau đó mở miệng nói rằng, chờ đã, Ngưu Ma Vương ngươi khổ người quá to lớn, chớ đem ta trung tâm giải trí thị Grand Tesoro cho làm hỏng. Ta nhường Tanaka đưa ngươi đi thuyền lan can một bên đi. Tesoro nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, ngăn cản Lotus một người ở hắn trung tâm giải trí thị Grand Tesoro lên chạy tới chạy lui vừa Ngưu Ma Vương đến thời điểm, ngay ở hắn trung tâm giải trí thị Grand Tesoro lên lưu lại dấu chân thật sâu. Nếu không là Tanaka phát hiện nhanh, hiện tại hắn nhà lớn không chắc muốn bị phá hỏng thành ra sao đây. Tốt đi. Bản vương với hắn đi chính là, Guild Tesoro ngươi nhưng là đệ nhất thế giới người có tiền. Làm sao liền như thế sợ chứ? Bản vương không phải là dẫm mấy cái vết chân sao? Lotus nghe vậy không nói gì nói. Cảm thấy Guild Tesoro rất là không phóng khoáng, ta có tiền là không sai. Nhưng ngươi gặp nhà ai ông chủ tự mình đi ép sát mặt đất gạch a, ngươi dáng dấp này làm sẽ làm ta rất hạ giá. Tesoro nghe vậy trợn tròn mắt nói rằng, trung tâm giải trí thị Grand Tesoro bị Ngưu Ma Vương dẫm thành như vậy, hắn còn phải vận dụng năng lực mới có thể tu bổ lại bong tàu đây, vậy ai nhường ngươi ăn no không? Có chuyện làm, dùng hoàng kim khoe khoang a. Lotus nghe vậy không nói gì nói, chính mình yêu khoe khoang dùng hoàng kim làm bong tàu còn trách đạt được người khác sao? Ta đây là không thiếu tiền. Ngươi không hiểu. Tesoro nghe vậy mở miệng nói rằng, hắn nếu như vàng toàn bộ tồn tại kim khố bên trong, người khác làm sao biết hắn có tiền đây? Đương nhiên là phải dùng vàng chế tạo kiến trúc, người khác mới biết hắn có tiền a. Được rồi, tốt đi. Ta hiểu được, ta hiểu được. Người có tiền ác thú vị. Các người cũng thật là một bộ dáng vẻ. Lotus nghe vậy nhún nhún vai nói rằng, đón lấy nhìn một bên Tanaka tiên sinh nói rằng, phiền phức ngươi đưa bản vương rời đi đi, vừa vặn bớt đi bản vương đi thời gian. Được rồi. Ngưu Ma Vương tiên sinh. Tanaka tiên sinh nghe vậy gật gù, sau đó một tay đặt tại Lotus trên bắp chân, bye bye. Ryu Tesoro, chúng ta rảnh rỗi gặp lại đi. Nếu như có nhu cầu gì có thể gọi điện thoại cho bản vương người. Bản vương biết người không thiếu belly, vì lẽ đó, có thể tuyệt đối đừng khách khí a, ta biết các ngươi nghiêu đầu sơn băng hải tặc hiện tại làm được lớn làm tốt lắm, có yêu cầu ta sẽ không khách khí, Tanaka dẫn hắn đi thôi. Tesoro nghe vậy lạnh nhạt nói. Sau đó Tanaka liền cùng Lotus một khối chìm vào hoàng kim bên trong biến mất không còn tăm hơi. Trung tâm giải trí thị Grand Tesoro bên cạnh, mang theo nghiêu đầu sơn băng hải tặc lớn đại hải tặc trên thuyền. Cấp thấp cán bộ ở đầu thuyền dò đầu. Đang đợi Lotus trở về chỉ thấy trung tâm giải trí thị Grand Tesoro thân thuyền lên bốc lên hai bóng. Người, Lotus từ thân thuyền bên trong khoan ra sau. Quay về một bên Tanaka tiên sinh nói rằng, năng lực của ngươi cũng thật là dùng tốt a. Nếu không là Gil Tesoro tên kia không nỡ lòng bỏ đem ngươi cho bên ngoài mượn bản vương khẳng. Định là muốn ngươi hỗ trợ, Tanaka trái ác quỷ cũng thật là dùng tốt a. Nếu không là Gil Tesoro không nỡ lòng bỏ mượn, hắn vẫn đúng là không cần nhường bọn thủ hạ đi tìm con nào Momonga. Tanaka trái cây có thể so với Momonga dùng tốt nhiều, đa tạ khích lệ. Nghiêu ma vương tiên sinh. Ta vậy thì cáo từ. Ông chủ còn ở văn phòng chờ ta. Trung tâm giải trí thị Grand Tesoro lên cũng cần do ta quản giáo đây. Tanaka tiên sinh nghe vậy không khỏi cười nói. Gặp lại. Nếu như ngày đó ở trung tâm giải trí thị Grand Tesoro lên không sống được nữa, bất cứ lúc nào có thể tới bản vương nghiêu đầu sơn băng hải tặc, bản vương băng hải tặc sẽ vẫn vì người mở rộng. Lotus nghe vậy cười nhạt nói, đa tạ. Nghiêu ma vương tiên sinh, Tanaka tiên sinh nghe vậy cười nói. Sau đó thân thể hòa vào thân thuyền bên trong biến mất, không còn tăm hơi Tanaka tiên sinh sau khi rời đi, Lotus đạp lên Gepo liền trở lại qua tới đón tiếp thuyền lên, đại vương được. Đại vương được, Lotus vừa hạ xuống địa. Cấp thấp cán bộ liền dẫn thủ hạ nhóm lại đây hoan nghênh hò hét, được rồi. Dừng dừng, đừng kích động như thế. Luôn dáng dấp như vậy bản vương đều có chút phiền, Lotus thấy thế lập tức vung vung tay nói rằng. Bọn thủ hạ nghe vậy lập tức dừng lại động tác, đứng thẳng ở tại chỗ không dám động, từng cái nên làm gì đi làm mà đi. Đừng lo lắng, Lotus xem thủ hạ nhóm từng cái cúi đầu. Mở miệng nói rằng phái bọn họ đi làm việc gần nhất trên biển rộng thế nào. Morgan tên kia gần nhất qua có khỏe không? Lotus đi tới trên bong thuyền bị tốt trên ghế. Quay về một bên đứng cấp thấp cán bộ hỏi. Morgan gần nhất gọi điện thoại cùng các đội trưởng giao. Lưu, hy vọng các đội trưởng có thể cùng ngài nói một câu. Nhường đại vương ngài dơ cao đánh khẽ tha hắn một lần. Cấp thấp cán bộ nghe vậy lập tức báo cáo. Tân thế giới hiện tại là bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc thiên hà. Morgan tên kia, trừ phi là làm tổ ở Toto Land không ra. Không phải vậy hắn vừa ra tới chính là nửa bước khó đi, vì lẽ đó. Morgan tìm dưới không thể không đối với bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc cúi đầu, hiện tại biết. Cúi đầu sao? Chậm, lúc trước hắn dám làm chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc thời điểm. Hắn liền nên cần nghĩ cho rõ hậu quả, thông báo xuống. Lại cho Morgan đầu thêm 1 tỷ belly. Bản vương đúng là muốn nhìn một chút Toto Land có thể bảo vệ hắn bao lâu. Một con chim không đàng hoàng địa chờ ở trong lồng. Đi ra theo chúng ta đối nghịch, Lotus nghe vậy lạnh nhạt nói. Morgan hiện đang muốn cúi đầu chậm, nếu như lúc trước Morgan có thể lại đây xin lỗi, hắn còn có thể bỏ qua cho hắn. Hiện tại không thể được. Vâng, đại vương, ta vậy thì cho các anh em phát tin tức. Đem Morgan tiền thưởng cho lan ra đi. Cấp thấp cán bộ nghe vậy gật gù. Đáp ứng nói, gần nhất băng hải tặc bách thú người không có tìm đến bản vương đi. Lotus nghe vậy gật gù. Hỏi tiếp băng hải tặc bách thú một đám gia hỏa có thể không giống như là có bao nhiêu kiên trì ra. Hỏa, bọn họ nên tới hỏi đi, bọn họ khiến người ta nâng tin tức hỏi đại vương ngài lúc nào có thể lên. Đường, chuyển động thân thể, cấp thấp cán bộ nghe vậy, lập tức mở miệng trả lời Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.